Song xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 34. Thao tác đặt vé, hoàn tất thủ tục trên laptop. Chừng 5 phút sau Quân nói: "Ok, đã xong rồi. Bay lúc 10 giờ tối. Anh cần có mặt ở sân bay Nội Bài lúc 9 giờ để làm thủ tục. Vẫn như lần trước, chỉ cần đem theo hộ chiếu phổ thông còn hẳn là được. Đây là chỗ anh em, nên em làm nhanh nhất có thể cho anh rồi đấy. Thời hạn là 30 ngày. Trước anh từng đi rồi nên bây giờ cũng dễ. Anh thanh toán tiền vé luôn cho em. Lát em gửi thông tin vào mail cho anh. Ra sân bay anh đưa vé điện tử là được. Anh có cần thêm dịch vụ đưa đón như lần trước không để em liên hệ?" "Có chứ. Công tao sang đó tiếng tăm không biết, các đéo thì chó xem bản đồ. Cứ liên hệ đi. Tiền bạc bao nhiêu, anh nhắn, chuyển khoản." Quân đáp: "Ok anh. Xong rồi đấy. Lát nữa anh chỉ cần check mail là được. Thế em cứ về để liên hệ dịch vụ bên kia. Tổng bao nhiêu tiền, em nhắn sau nhé." "Ok, cảm ơn chú mày." Quân ra về và dặn mấy thằng đàn em: "Anh đi có việc ít bữa, mấy đứa ở nhà làm ăn bình thường. Cái gì khó quá thì bảo khách đợi. Anh về anh xem sau. Giờ anh về nhà chuẩn bị, mấy đứa ăn xong nghỉ ngơi, chiều còn làm." Đám đàn em toàn vâng dạ chào Toàn. Toàn lên xe phóng thẳng về nhà. Về đến nhà lúc 11 giờ kém, Toàn đi vào trong và gọi ông Phúc. "Ông Phúc ơi, ra đây tôi bảo cái này." Ông Phúc đi ra và hỏi: "Cậu về rồi đấy à? Ăn uống gì chưa? Tôi còn nấu cơm đấy." "Ăn rồi. Bỏ qua cái vụ cơm cháo đi. Tôi đã đặt vé đi sinh lúc 9 giờ tối nay, nhưng không phải chuyến bay thẳng, nên phải quá giang ở sân bay trong Sài Gòn ấy. 9 giờ tối là phải có mặt ở Nội Bài để làm thủ tục. Chạy Hải Phòng lên Nội Bài mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Vậy là 6 giờ tối phải từ nhà xuất phát. Tôi đặt 2 vé. Nếu ông đi cùng thì chuẩn bị lúc ấy chúng ta đi. Còn không, tôi sẽ đi một mình." "Tôi không nghĩ cậu lại nôn nóng đến mức như vậy." "Được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi sẽ đi cùng với cậu." Toàn nhìn ông Phúc và nói: "Cảm ơn ông." 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày, mọi thứ đã được Toàn chuẩn bị. Cũng chẳng có gì ngoài cái ba lô đựng vài bộ quần áo. Với kinh nghiệm đi sinh lần trước, cả Toàn và ông Phúc đều hiểu thứ cần đem theo duy nhất chính là ngoại tệ, cụ thể ở đây là đô la Mỹ. Hộ chiếu, quần áo, ông đem đủ rồi chứ? Toàn hỏi. Ông Phúc trả lời: "Đầy đủ hết rồi. Mà cậu đặt xe chưa đấy?" "Chắc chừng 5 phút nữa là xe nó đến. Nãy bảo nó đang chạy trên đường, hẹn 6 giờ, nhưng cứ đi sớm một tí cho nó chủ động." Ông Phúc cũng nghĩ như vậy. Bỗng có âm thanh tít tít vang lên. Ông Phúc hỏi: "Tin nhắn điện thoại à?" Toàn lắc đầu, mở túi đeo lấy ra cái máy nhắn tin. "Không, là tiếng máy báo của máy nhắn tin." Toàn vừa nói vừa đọc dòng chữ trong máy. Đôi mắt Toàn gườm lại, đôi lông mày xích lại gần nhau. Toàn chửi thề: "Chết tiệt, sao lại đúng vào cái lúc này chứ? Có chuyện gì thế?" "Con bé Dung nhắn, nó đang gặp chuyện phải bỏ trốn vào bệnh viện. Hình như có người muốn hãm hại nó. Ông Phúc, ông ở đây." "Xe đến, ông bảo đợi nhé. Tôi đi xem con bé thế nào rồi về ngay. Tôi đi đã." Ông Phúc chạy theo quả với. "Khoan đã, để tôi đi cùng với cậu." "Không cần đâu. Ông ở nhà còn đợi xe. Yên tâm, tôi đón được con bé sẽ về ngay. Thế nhá." Nói xong Toàn lên xe mô tô vội vã nổ máy phóng đi. "Chú Toàn, cháu phát hiện ra vụ tai nạn của bố có liên quan đến cậu Quynh. Hiện ông ấy đang cho người truy tìm cháu. Cháu đã trốn khỏi bệnh viện, giờ đang ở khu công trường xây dựng phía sau tòa nhà Vạn Phát. Cứu cho với. Đó là những dòng tin nhắn gửi từ chiếc máy nhắn tin mà Toàn đã bí mật đưa cho Dung khi đến thăm ông Trung ở bệnh viện. Vừa phóng xe, Toàn vừa chửi ra miệng. Mẹ kiếp. Đúng như mình suy đoán. Chó đấy nhất định có nhúng tay vào vụ này. Không tự nhiên chị em nhà nó lại cảnh giác với những người thân thiết với ông Trung. Cũng như không tự nhiên nó cho đàn em theo dõi mình và cắt đứt liên lạc của con bé Dung với mọi người. Lũ chó. Lần này chúng mày chết chắc rồi. Dung, đợi chú một chút, chú sẽ đến ngay. Phóng như bay trên con đường trung tâm thành phố, Toàn suy nghĩ. Khu công trường đằng sau tòa nhà Vạn Phát là khu công trường đã bỏ không 2 năm nay. Chỗ đó trước đằng xì chung cư thì bị tạm dừng cho chủ đầu tư bị bắt vì sai phạm đấu thầu. Công trường cũng không mấy gần bệnh viện. Sao con bé lại chạy tới đấy nhỉ? Có lẽ nó sợ bị đám đàn em của thằng Quynh đuổi theo nên mới tìm chỗ kín đáo. Hoang vắng để trốn nạn. Trời sắp tối rồi. Chắc là con bé sợ lắm. Nhìn đồng hồ đã 5:40. Từ đây đến tòa nhà Vạn Phát cũng phải mất 10 phút nữa. Toàn quẹo vào một con đường nhỏ. Tính đi tắt thật nhanh tới khu công trường để tiết kiệm thời gian. Đi tắt đường này nhanh hơn. Đón được con bé về. Quay về nhà có hơi quá giờ một chút, nhưng nếu đi cao tốc, vẫn kịp giờ bay. Chừng 7 phút sau, Toàn đi xe đến khu công trường. Phía sau tòa nhà Vạn Phát, theo đúng như tin nhắn của Dung. Công trường dừng thi công, họ dùng tôn quây kín lại, không thể nào chạy xe vào bên trong. Đành dựng xe bên ngoài, Toàn đi một vòng quanh tìm lối vào. Toàn nhắn tin cho Dung nhưng không thấy Dung nhắn lại. Thấy trước mặt có đủ khoảng trống để lách vào. Toàn đi vào trong. Vừa đi hắn ta vừa gọi. Dung ơi! Chú Toàn đây! Cháu ở đâu ra đi? Đừng sợ, chú đến rồi. Bốn bề vắng tanh không có lấy một bóng người. Toàn đi tiếp vào khu nhà đang xây dựng dang dở. Đưa mắt nhìn, Toàn thấy phía sau cột trụ bê tông có bóng người. Nghĩ Dung đang nấp ở đó, Toàn cười và gọi. Dung, ra đi, chú Toàn đây, chú đến đón cháu này. Bất ngờ Toàn nghe thấy tiếng bước chân dẫm vào đá ở phía sau. Thế nhưng khi Toàn quay đầu lại thì đã không kịp nữa. Một thằng đội mũ đen, đeo khẩu trang, che kín khuôn mặt, giơ bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mắt của Toàn. Bị tấn công bất ngờ, Toàn không kịp trở tay. Hai mắt cay xè, bỏng rát, Toàn đưa tay ôm mặt, miệng hét lên. Mẹ mày thằng chó! Phía sau mấy cột trụ bê tông có thêm ba thằng khác lao ra. Chúng dùng bao bố chụp vào đầu Toàn, rồi cứ thế dùng gậy bóng chày, tuyếp sắt đập thẳng tay không thương tiếc. Toàn đứng co người chịu trận. Đám kia giật phăng chiếc túi đeo của Toàn quẳng ra xa. Toàn bị đập vỡ đầu, máu chảy ra thấm ướt cả bao bố. Hai mắt đau rát không thể mở. Đánh từ tứ phía, Toàn nghiến răng, ly lợm, dùng hai tay chắn ở đợt trước mặt để đỡ đòn. Tiếng gậy, tiếng tiếp sắt đập vào xương cổ tay Toàn vang lên những âm thanh gai người. Nhưng Toàn, với bản chất liều lĩnh, đi đòn, vẫn không ngã gục. Như một con hổ điên, Toàn lao thẳng về phía trước, mặc dù hai mắt không nhìn thấy gì, đầu vẫn bị chiếc bao bố chụp kín. Vằng hai tay, Toàn mặc kệ cơ thể đang phải gánh chịu những cú đập mạnh như búa bổ. Cuối cùng thì Toàn cũng túm được tay một thằng. Hai cái tay to như hộ pháp, cơ bắp cuồn cuộn của Toàn ôm chặt lấy đối phương. Toàn hét lớn. Tao giết mày! Dùng hết sức bình sinh, Toàn nhấc bổng thằng vừa túm được lên rồi đập người nó xuống dưới đất. Thằng bị Toàn đập, dập cả lưng xuống nền bê tông, chỉ kịp hự lên một tiếng, sau đó nằm thẳng cẳng. Đám đồng bọn nhìn thấy vậy cũng giật mình. Nhưng với số lượng đông hơn, lại chiếm ưu thế, thì Toàn chưa thể mở mắt bởi hơi cay. Người Toàn máu me bê bết. Nhất là khi Toàn giật cái bao bố ra khỏi đầu. Máu từ trên đầu Toàn chảy xuống ướt đẫm cả mặt. Đập gãy chân. Gãy tay nó đi chúng mày. Một thằng hét lên. Ngay lập tức, ba thằng lao về phía Toàn. Một thằng dùng gậy bóng chày nhắm vào đầu Toàn để phang. Dùng máu để rửa mắt, Toàn cố gắng mở mắt ra nhìn. Mọi thứ đỏ au, mơ mơ ảo ảo, nhưng Toàn vẫn kịp đưa tay lên, đỡ cú đập từ phía đối phương. Cái gậy bóng chày gãy làm đôi, tay Toàn cũng bị chịu tổn thương nặng nề. Mẹ kiếp! Toàn sụi tay và quỵ cả chân xuống dưới đất. Cảm giác xương cánh tay cũng đã gãy. Trong lúc đó, hai thằng còn lại cũng đâu chịu đứng yên. Chúng lao vào đánh túi bụi. Máu vẫn chảy thành dòng qua đôi mắt. Nhờ có máu mà hơi cay giảm đáng kể. Toàn lờ mờ nhìn thấy thanh tiếp sắt của thằng bị Toàn đánh nằm đo đất ngay trước mặt. Tay trái đỡ đòn, vừa nãy khiến cho xương gãy giờ không thể dùng. Tay phải Toàn nhặt thanh sắt, kịp thời đưa lên, đỡ cùng lúc hai cú đập từ hai thằng đàn em của Quỳnh. Toàn nghiến răng và vận sức. Mấy thằng chó, vào hết đi, mẹ là chúng mày. Chỉ nhìn thấy mờ mờ, nhưng để xử lý đám các ké này, đối với Toàn như vậy là đủ. Xác định được vị trí kẻ địch, Toàn nhảy bổ tới, tay phải nắm chặt cây tuyếp. Bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu đau đớn thể xác và chịu đựng từ nãy đến lúc này, Toàn dồn hết vào cú đập chùy sáng. Thằng đệ của Tay Quynh may mắn nghiêng đầu né được cú đập, nhưng không kịp lách người sang bên, nên vẫn bị thanh tuyếp trong tay Toàn đập thẳng vào bả vai. Tiếng xương bả vai bị đập vỡ, nên lạnh người, thằng kia quỳ hai chân, hai tay buông gậy bóng chày, nằm vật ra đất, ôm lấy bả vai vừa bị đập lăn lộn đau đớn và kêu như vàng. Bốn thằng thì hai thằng bị Toàn đánh gục, hai thằng còn lại đứng sững người. Toàn chân không dám cử động, bởi chỉ cần nhìn bộ dạng của Toàn bây giờ thôi cũng đủ khiến cho chúng nó kinh hồn bạt vía. Mặt Toàn nhuốm đầy máu. Thứ duy nhất có màu trắng lúc này chính là đôi mắt của Toàn. Dùng đủ mưu mô, xịt hơi cay, chụp vào bố, đánh hội đồng, thậm chí là đánh toác đầu, gãy cả một bên tay Toàn. Ấy thế nhưng Toàn vẫn đứng đó sừng sững như một hòn đá tảng không chịu khuất phục. Giờ mấy thằng đàn em Quynh mới thực sự nhận ra thế nào là cảm giác sợ hãi khi đối mặt với giang hồ Riêu. Hai thằng giang hồ bẩn nhìn nhau, mặt tái mét. Làm sao bây giờ? Một thằng nói. Thằng kia cứng hơn và đáp. Còn sao nữa? Nó bị thương nặng thế kia, sao phải sợ? Cùng nhau xông lên. Thằng khi nãy đập gãy tay Toàn cúi xuống, nhặt lấy cây gậy bóng chày từ đồng bọn đang nằm rãy quằn quại. Hai thằng nhìn nhau, xong tách ra tính tấn công Toàn từ hai phía. Bản thân Toàn cũng bắt đầu thấy choáng váng bởi máu đang chảy ra nhiều. Cánh tay bị đập gãy khiến Toàn nhăn mặt vì đau. Toàn thở dốc, biết cứ kéo dài thêm sẽ càng bất lợi. Toàn phải nhanh chóng hạ gục bọn chúng thì mới có cơ hội để rời khỏi đây. Nghĩ như vậy, Toàn nhắm một thằng, đoạn lao bổ vào, ăn thừa đủ. Thằng cầm gậy bóng chày cũng chủ động lao vào Toàn. Toàn vung tuyếp đập về phía đối phương. Thằng kia dùng hai tay đưa gậy bóng chày lên đỡ. Sức Toàn tuy giảm nhưng cũng vẫn mạnh hơn, nên Toàn đã chiếm thế chủ động. Máu từ đầu của Toàn bắn ra tung tóe. Toàn tiếp tục vung tuyếp đánh thẳng về phía thằng cầm gậy bóng chày, nhưng đối phương có hai mà Toàn lại chỉ có một. Lại đang bị thương nên chỉ cần một chút sơ hở, Toàn bị thằng còn lại đánh lén. Chết mẹ mày đi! Thằng còn lại đứng từ sau lao tới, vung tuyếp đập thẳng xuống. Cú đập trúng vào lưng khiến Toàn khuỵu một chân xuống dưới đất. Đánh rời thành tuyết, Toàn quạt tay ra phía sau, hai mắt trợn trừng. Toàn túm được cổ tay của thằng cầm tuyết, dồn hết sức. Toàn giật mạnh cả người nó về phía mình. Toàn dùng đầu húc thẳng vào mặt đối phương. Cú húc làm cho thằng kia gãy mũi, xây sẩm mặt mày. Máu từ mũi chảy xuống. Toàn vẫn co chặt người, chỉ với một tay. Tính tiếp tục dùng đầu đánh thì thằng đang bị đánh hét lên. Làm gì đi chứ? Cứu tao! Toàn khựng người, quay đầu nhìn về phía sau. Tên đồng bọn vừa dùng dao đâm thẳng vào lưng của Toàn. Toàn buông tay đang giữ thằng kia ra, mắt nhìn chung chung vào nó. Cả người Toàn đổ gục xuống dưới đất, máu chảy linh láng. Toàn lờ mờ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Đã 6 giờ 15 phút. Trước khi ngất đi, Toàn nghe thấy có tiếng ai đó nói vọng vào từ bên ngoài công trường. Toàn cũng nghe thấy đám côn đồ nói chuyện với nhau bằng giọng hoảng hốt. Mau đi thôi, có người tới. Nhanh lên, giữ hai thằng kia đi nữa. Nhớ cầm theo cái túi của nó. Liệu nó chết thì thế nào? Mày tính cứu nó à? Chạy mau, nó không chết. Tao với mày mới chết đấy. Mắt Toàn càng lúc càng mờ đi. Toàn thấy cơ thể mỗi lúc một lạnh dần. Bỗng Toàn nhoẻn miệng cười. Toàn thều thào lời sau cuối trước khi đôi mi nhắm lại. Anh Phong, em không gặp được nhóc Vũ rồi. Em xin lỗi. 6 giờ 15 phút tại nhà của Toàn. Lúc này xe taxi Toàn đặt để đi đội bài đã có mặt cách đây 30 phút. Ông bác gọi lại cho anh ấy giùm em cái. Em gọi nãy giờ mấy cuộc không được. Tài xế taxi nói với ông Phúc. Ông Phúc đáp. Thôi, tôi khác gì cậu, cũng gọi rồi mà không được. Để tôi gọi lại lần nữa xem thế nào. Ông Phúc gọi thêm cuộc nữa. Các với mấy lần trước, điện thoại của Toàn vẫn đổ chuông. Lần này đã báo về thuê bao. Ông Phúc nói. Thuê bao rồi, tôi không gọi được. Tài xế taxi cũng gọi, nhưng kết quả không có gì khác. Tài xế taxi hỏi. Thế ông ấy không nói là đi đâu hả bác? Ông Phúc lắc đầu. Trong lòng có một chút bất an. Không, cậu chỉ bảo chạy ra đây một tí xong là về ngay. Nói tôi ở nhà đợi xe. Gần 6 giờ 30 rồi. Mà về thì đi còn kịp, chứ 7 giờ là không kịp đâu. Thôi thì em cứ ở đây đợi đến 7 giờ. Nếu người không về, em xin phép hủy chuyến. Ừ, vậy cũng được. Cậu gửi lại đây thêm một chút nữa. Nếu không đi tôi vẫn tính tiền xe cho cậu, cứ yên tâm. Dạ, được vậy thì tốt quá à. Tại chỗ em với anh Toàn cũng là chỗ quen biết. Thôi, em ra ngoài làm điếu thuốc ạ. Ông Phúc đi đi lại lại. Ruột gan nóng như lửa đốt. Xưa nay, Toàn không dạng giờ giấc cao su. Một khi đã hẹn là lúc nào cũng chuẩn. Trừ khi xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, bất đắc dĩ không thể nào xoay sở. Hồi này hết, ông Phúc hiểu Toàn mong muốn được gặp con trai Phong Lôi đến mức độ nào. Từ lúc biết Vũ về Việt Nam, Toàn như phát dồ phát dại, tìm mọi cách để gặp Vũ sớm nhất có thể. Không vậy mà Toàn chấp nhận mua cả vé máy bay trung chuyển với thời gian lên đến 15-16 tiếng. Chỉ được sang sinh một cách nhanh nhất. Vậy mà đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Toàn đi vẫn chưa quay về. Đột nhiên trong đầu ông Phúc có một linh cảm bất an. Có khi nào cậu ta bị... Thời gian cứ thế trôi đi. Chẳng mấy chốc đã qua một tiếng. Lúc này đã là 7 giờ 35 phút. Tài xế taxi đi tới chỗ ông Phúc than thở. Thôi, em không đợi được nữa đâu. Giờ này vẫn chưa về. Thì chắc ông ấy cho em leo cây rồi. Nãy có mấy quốc khách gọi em phải hoãn ý. Chào bác em đi. Toàn đi từ lúc 5 giờ 30, giờ đã là 7 giờ 35. 2 tiếng rồi, cũng không thể cứ bắt taxi đợi như vậy. Ông Phúc mở ví lấy ra 500 ngàn đưa cho lái xe. Chú cầm lấy, coi như tôi trả tiền xe chờ cho chú. Tài xế cầm tiền và ngại ngùng. Bác cho nhiều thế. Em cầm cũng ngại. Cũng không đáng là bao nhiêu. Vì chúng tôi mà cậu cũng mất việc. Thôi chú đi làm đi. Tôi lấy xe đạp. Đạp ra tiệm sửa xe. Xem tai này có ở đấy không. Tài xế taxi cảm ơn ông Phúc. Đoạn nhanh chóng lên xe rời đi. Ông Phúc đem hai cái ba lô bỏ vào trong phòng khách. Năng đóng cửa nhà khóa lại. Xong bước xuống sân. Dắt xe ra đến cổng. Thì ông Phúc khựng người lại. Khi có hai đồng chí công an đi cùng tổ trưởng. Người sáng nay đến đây gửi giấy mời họp cho Toàn. Bác Phúc, có chuyện rồi. Ông tổ trưởng dân phố vẫy tay gọi ông Phúc, giọng hối hả. Một đồng chí công an khẽ chào ông Phúc đoàn hỏi. Chào bác là người nhà của anh Toàn. Ông Phúc bất giác cảm thấy có chuyện chẳng lành. Ông Phúc gật đầu và trả lời. Vâng, đúng rồi ạ, tôi là người quen. Là người nhà của cậu ấy. Các đồng chí có chuyện gì thế ạ? Cùng thời điểm đó, 8 giờ 35 phút tối, tính theo giờ Singapore, tại Bạch Hổ Đường, phòng riêng của Lão Hổ, cả Sang Yin và A Hắc cũng đang có mặt ở đây. Điện thoại của Lão Hổ báo tin nhắn. Lá Lý nhắn tin, họ đang trên đường về đây. Chắc chỉ tầm 20 phút nữa, Lão Tứ sẽ về tới Bạch Hổ Đường. Lão Hổ nói. A Hắc mừng rỡ. Hay quá. Cứ tưởng Tứ Đệ đi chuyến này thì còn lâu mới quay trở lại Singapore. Vậy mà đi qua 2 ngày đã về. Lý Sang Yin đáp. Theo như A Lý báo về, ngày hôm qua ở Việt Nam, Lão Tứ đã đụng độ với một băng nhóm giang hồ Việt Nam. Nguyên nhân là do xích mích từ trước ở sân bay, bắt nguồn từ A Khuông. Tuy Lão Tứ cùng hội A Lý A Khuông đã xử đẹp cái nhóm giang hồ kia, tuy nhiên, A Thành nhận định nếu còn ở lại Việt Nam, nhất định không tránh khỏi rắc rối, nên đưa ra gợi ý quay lại sinh sớm. May mắn là Lão Tứ chấp thuận. Việc Lão Tứ quay trở lại Singapore là tin tốt cho Bạch Hổ. Có Lão Tứ, kế hoạch của chúng ta sẽ được đẩy nhanh hơn bao giờ hết. Lão Hổ gật gù. Đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa, Bạch Hổ đều đã nắm trong tay. Kế hoạch đen cuối cùng thì cũng có được. Mảnh ghép cuối cùng. Lý Sang Yin nói. Lão Đại, sức khỏe của Lão Đại chỉ vừa tạm ổn, không nên suy nghĩ quá nhiều. A Hắc nóng ruột và chép miệng. Mấy người lúc quái nóng kế hoạch, nghe phát mệt. Đại ca, em đi ra ngoài bảo bọn đàn em chuẩn bị chào đón Tứ Đệ. Đại ca nghỉ ngơi đi. Trời tối, không nên ra ngoài do máy. Đón Lão Tứ, em sẽ đưa nó đến diện kiến đại ca. Dứt lời, A Hắc mở cửa rời khỏi phòng. Lão Hổ nhìn Lý Sang Yin, cả hai khẽ cười rồi cùng thở dài lắc đầu. Đúng là non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Trải qua nhiều chuyện, mặc dù tính tình A Hắc đã đỡ bốc đồng hơn trước kia, thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó. Thế cho nên, chẳng trách lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó ta giới thiệu với cậu, A Hắc là người có bản lĩnh nhất trong băng Bạch Hổ, và hỏi liệu cậu có thể để hắn trở thành mũi nhọn nằm trong kế hoạch của cậu hay không, thì cậu lập tức từ chối. Chính vì vậy, ta lại càng nể cậu hơn. Trước mặt lão nhị của một băng đảng, cậu thẳng thừng khước từ không chút nể nang. Cũng chính vì điều ấy mà sau này lão Hắc luôn có thành kiến với tôi. Nhưng kể từ sau khi lão Tứ xuất hiện, đúng là lão Hắc đã thay đổi rất nhiều. Nhờ vậy, khúc mắc giữa tôi và ông ấy cũng được hóa giải. Bản thân lão Hắc cũng nhận ra mình không phù hợp. Cái mà cả tôi, lão Đại cũng như Bạch Hổ đang tìm kiếm là một sát thủ giết người không thấy máu. Cũng vì cậu quá cầu toàn nên mười mấy năm qua vị trí đó vẫn chưa có người đảm nhiệm đấy. Không, không phải Sang Yin cầu toàn, mà là tôi biết nếu không phải người có đủ năng lực, bản lĩnh đạt đến tầm đẳng cấp đó thì không chỉ kế hoạch thất bại mà cả Bạch Hổ cũng sẽ bị xóa sổ. Chính vì vậy, đừng nói là 15 năm, cho dù là 20 năm, 30 năm, khi chưa tìm được, nhất định chúng ta không thể hành động. Lão Đại, Bạch Hổ là thành quả cũng như sự cố gắng cả đời của Lão Đại cùng toàn thể anh em huynh đệ. Lý Sang Yin không thể vì chuyện cá nhân mà đưa Bạch Hổ vào con đường nguy hiểm. Nhưng mà đến bây giờ, chỉ cần có cậu ta, kế hoạch 15 năm qua cuối cùng đã có thể khởi động được rồi. Lão Hổ nhíu mày và hỏi. Có điều ta vẫn còn thắc mắc. Đẳng cấp mà cậu nói, rốt cuộc được đong đếm cảm nhận như thế nào? Phải chăng có liên quan đến nhân vật mà cậu quen biết trong nhà tù đặc biệt đi không? Lý Sang Yin đáp. Vâng, đúng là vậy thưa Lão Đại. Cách đây 7 năm trước, lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã ngỏ lời mời anh ta về làm việc cho Bạch Hổ, đồng thời nói rõ ý định của mình sau khi giúp anh ta lên một kế hoạch liên quan đến hệ thống nhà tù B0. Anh ta nói Tứ Đại Băng Đảng Singapore chỉ là nhóm côn đồ đầu đường xó chợ, đem tất cả gom lại còn chưa đủ tầm để anh ta để mắt đến. Nhân kế hoạch của tôi, anh ta có hứa giúp tôi một việc, và thật đáng sợ khi anh ta làm xong việc đó chỉ mất có 3 ngày. Có điều đó cũng là việc khiến tôi ân hận cho đến tận bây giờ, và có lẽ sẽ ân hận đến khi tôi chết đi. Theo Sang Yin, thì chuyện này đã xảy ra cách đây 7 năm về trước. Vậy mà chưa từng một lần lão hổ nghe Sang Yin nhắc. Lão hổ nói: cậu đã nhờ hắn làm chuyện gì thế? Nhìn lão hổ, Lee Sang Yin trả lời: cái chết của bộ trưởng nội vụ Ri Sam-men là do anh ta gây ra. Có điều Ri Sam-men lại không phải chủ mưu trong thảm án năm đó. Kẻ đáng ra phải chết là một kẻ khác. Tôi đã yêu cầu hắn giết nhầm người. Nghe đến đây, lão hổ rùng mình sởn da gà. Cái chết của bộ trưởng nội vụ 7 năm trước đã khiến cho toàn Singapore rúng động khi một nhân vật cấp cao trong bộ máy chính phủ bị sát hại ngay tại nhà riêng mà tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Lão hổ có nằm mơ cũng không thể ngờ Ri Sam-men bị giết là do Lee Sang-yin cử người ám sát. Càng đáng sợ hơn, kẻ mà Lee Sang-yin quen biết lại dám giết chết một nhân vật thuộc nội các Singapore. Sang-yin mỉm cười và tiếp tục: có lẽ vì giết chết Ri Sam-men mà sau đó hắn ta bị đưa vào B0. Và rồi, niệm tình xưa, hắn chấp nhận giúp tôi đào tạo ra mảnh ghép cuối cùng. Có thể lão tứ hiện giờ chưa thể sánh được với hắn, nhưng với một quốc gia nhỏ bé như Singapore này, như vậy đã là quá đủ. Đột nhiên lão hổ thấy con người của Lee Sang-yin còn đáng sợ hơn những gì ông tưởng tượng. Lão hổ hỏi: đây quả nhiên là một bí mật động trời. Cậu làm ta thế lạnh người đấy Sang-yin. Nhưng mà cảm giác này thật là tuyệt vời. Đã đến lúc trật tự được lập lại. Quốc gia này liệu sụp đổ chỉ bởi hận thù của một thiên tai? Hay lắm. Bất ngờ, A-Hắc mở tung cửa phòng và chạy sộc vào. Nét mặt hoảng hốt. Đại ca, xảy ra chuyện rồi. Lão hổ cau mày và nói: có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Tú để bị làm sao à? A-Hắc lắc đầu. Không, không phải là chuyện liên quan đến tứ đệ, mà là Gây Lang. Em vừa nhận được tin báo, tình hình ở Gây Lang đang rất bất ổn. Một số thủ lĩnh dưới quyền Jessica tạo phản. Hiện tại bạo loạn đang xảy ra ở Gây Lang. Đại ca, em phải đến đó ngay bây giờ. Dứt lời, A-Hắc toan chạy đi, nhưng bị Lee Sang-yin kéo tay giữ lại. Lão nhỉ, bình tĩnh đã. Không thể nào sốc nổi mà cứ thế đi đến Gây Lang như vậy được. A-Hắc trừng mắt. Buông ra. Rất có thể Jessica đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể ngồi một chỗ để chờ. Sang nhìn tiếp. Chính vì thế, cho nên lão nhị càng phải có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi đến Gây Lang. Lão hổ lên tiếng. A-Hắc, đệ phải bình tĩnh. Sang nhìn nói đúng. Chuyện này không thể vội vàng. A-Hắc siết chặt hai bàn tay lại. Nhưng mà đại ca. Lão hổ đứng lên tiến về phía A-Hắc. Đại ca biết là đệ lo lắng cho Jessica. Tuy nhiên, nếu đệ lao đến đó mà không có sự chuẩn bị, chẳng khác nào lao vào chỗ chết. Đệ quên vụ lần trước rồi à? Bình tĩnh lại, để ta liên lạc với phía cung Tom. Lão hổ vừa dứt lời thì điện thoại reo chuông báo cuộc gọi đến. Nhìn vào màn hình là số của người đứng đầu bên phía cung Tom. Lập tức bắt máy. Bật loa ngoài, lão hổ nói: Chát, tôi nghe đây. Phía bên kia đầu dây, người đứng đầu băng cung toàn đáp: A hổ, Gây Lang có biến rồi đấy. Người của ta cài cắm ở đó báo về. Nội bộ Gây Lang xung đột khiến cả khu chìm trong bạo loạn. Điều đáng quan tâm ở đây chính là chính quyền lặng thinh, làm ngơ và không có bất kỳ một động thái nào nhằm ổn định tình hình. Dường như bạo loạn Gây Lang nằm trong chủ đích của họ. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, xung đột giữa hai phe thủ lĩnh càng ngày càng gay gắt. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của một tên cảnh sát hay một chiếc xe cứu thương nào. Mật báo nhận định để xảy ra tình trạng này là có bàn tay của bọn dòng một mắt nhúng vào. Sở dĩ cung thong không tham gia thì xét cho cùng đây là chuyện riêng trong nội bộ Gây Lang. A hổ, bây giờ tính thế nào? Chát, anh làm thế là đúng. Xưa nay Gây Lang vẫn là khu vực trung lập, không tham gia hay nghiêng về bất cứ băng đảng nào. Sự vụ xảy ra ở Gây Lang chính là mồi nhử để lão Wong xác định những thế lực nào có liên quan đến Gây Lang. Tôi chưa muốn công khai mối quan hệ giữa chúng ta. Nếu bây giờ phía cung tông ra mặt, tên khốn Wong Jian Gong đó nhất định sẽ có cớ hành động. Cảm ơn thông tin của anh. Chuyện ở Gây Lang để bề khổ lo liệu sẽ tốt hơn. A Hổ, ông tính thế nào? Chẳng phải nếu giúp cây lang, bọn Dầu Mồm Mắt và A Co cũng sẽ không chịu để yên sao? Phía Bạch Khổ cũng có người nằm trong bộ bộ cây lang. Chát, anh quên mất A Hắc là chồng của Jessica. Mặc dù cả hai từ lâu không còn chung sống, nhưng trên giấy tờ họ vẫn là vợ chồng. Chồng đi giúp vợ, chắc đám lão Wong muốn làm gì cũng cần phải suy xét. Tuy nhiên, Chát, tôi vẫn cần nhờ anh thu xếp lực lượng cảnh giới. Phòng khi bọn chúng giở trò bá đạo, bỏ qua luật lệ đã thỏa thuận giữa bốn băng đảng và gây lang. Chát đáp. Được, tôi hiểu rồi. Nói hát cẩn thận, tôi vừa nhận được tin báo. Phe theo Jessica, Lim đang gặp bất lợi. Tình hình tại gây lang vô cùng hỗn loạn khi tiếng súng nổ khắp nơi. Tôi biết rồi, cảm ơn Chát. A Hắc nói. Đại ca, không thể nào chậm trễ được. Em phải đi ngay. Đại ca nghe thấy rồi đấy, Jessica đang gặp nguy hiểm. Lão Hổ gật đầu. Nhì đệ, đưa theo người của đệ cùng đi đi. Nhớ kỹ lời ta dặn. Mục đích của đệ đến đó là để cứu Jessica. Sau khi cứu được người, mau chóng rời khỏi gala, quay về Chinatown. Nhất định không được ở lại tham gia vào bạo loạn, hiểu chưa? Đại ca yên tâm, tệ nhớ rồi. Dứt lời, A Hắc vội lao đi. Lão Hổ thấy đầu khẽ nhói như đau nhức. Sang-jin phải đỡ Lão Hổ ngồi xuống ghế. Lão đại, để tôi đi cùng Lão Hắc. Lão Hổ xua tay, lắc đầu và gã đáp. Không được. Lý do ta bảo A Hắc dẫn theo người của hắn đi là vì không muốn những đầu đảng thuộc Bạch Hổ xuất hiện ở cây lang. Với danh nghĩa là chồng của Jessica, A Hắc tới đó tiện hơn. Ngoài ra, hiện tại sức khỏe của ta không tốt. A Hắc chuyến này đi chưa biết thế nào. Nói thì gở mồm, nhưng trong trường hợp Lão Hắc gặp chuyện, ta không duy trì được thể trạng sức khỏe, thì Bạch Hổ chỉ còn lại duy nhất một mình cậu, có thể cáng đáng lãnh đạo mọi người. Vì vậy cậu không được đi. Nhưng mà Lão Hắc, Sang Yin đáp ứng. Lão Hổ mỉm cười. Cậu lo cho hắn phải không? Hắn ta cũng vậy. Cả hai người ngoài mặt đối lập, nhưng thực chất luôn nghĩ cho nhau. Sang Yin, khi đã bước chân vào con đường này, sống chết chỉ là làn danh mỏng manh như là sợi tóc. A Hắc dẫu có nóng này. Bộp chộp. Tuy nhiên đệ đệ của ta đã giang lộn giang hồ hơn 20 năm. Chưa kể đến người đang gặp nguy hiểm còn là vợ nó. Phúc duyên vợ chồng này, dù ta hay cậu, chẳng ai có thể can thiệp vào Lão Hắc. Để hắn ta tự mình giải quyết đi. Lát nữa, cậu cùng ta đi đón tứ đệ. Chắc Tiểu Vũ cũng sắp về đến nơi rồi đấy. Sau khi được Lão Hổ cho phép đi gây lang, A Hắc nhanh chóng tập hợp người của mình. Còn khoảng 15 người đi theo A Hắc. Họ lên chiếc xe ô tô, nối đuôi nhau rời khỏi Bạch Hổ. Khi ra tới đại lộ Chinatown, đoàn xe của A Hắc ngược hướng với chiếc xe 4 chỗ của nhóm Vũ. A Lý đang lái xe thì thấy 3 chiếc ô tô quen thuộc, phóng lướt qua rất nhanh. Là xe của Lão Hắc, đi sau còn có 2 người nữa. Lão Hắc đi đâu vậy nhỉ? A Lý tự hỏi. A Thành đáp. Hay là Bạch Hổ có chuyện gì? A Khôn chép miệng. Ngồi đây mà hỏi bố ai mà trả lời được. Mau mau về Bạch Hổ đường xem thế nào. Vũ nói. A Khôn nói đúng đấy. Về đến nhà rồi tính. A Lý gật đầu, tiếp tục lái xe thẳng hướng Bạch Hổ đường, trong đầu suy nghĩ. A Hắc đi đâu mà lại kéo theo đông người như vậy? Thực sự xảy ra chuyện gì? Khi nãy A Lý còn thông báo cả Lão Đại và Lão Nhị cùng Sang Jin hiện đang chờ mọi người quay về cơ mà. Nhất định là có chuyện rồi. Bỗng nhiên mình cảm thấy nóng ruột quá. Bạch Hổ đường, 9 giờ tối. Tiểu My, em ngủ dậy chưa vậy? Lý Sang Jin gõ cửa phòng My và khẽ gọi. Bên trong phòng hãy còn sáng đèn. My mở cửa và đáp. Thầy Sang Jin, có chuyện gì vậy ạ? Sang Jin nói. Tứ đệ chuẩn bị về Bạch Hổ đường. Thầy Sang gọi em. Nếu em muốn đón cậu ấy thì chuẩn bị đi. My tròn mắt và sửng sốt. Vũ đã quay lại sinh. Thầy Sang Jin, thầy nói thật chứ? Sang Jin cười và khẽ lắc đầu. Không tin thì em tự đi kiểm chứng vậy. Có khi xe về đến sảnh Bạch Hổ Đường rồi cũng nên đấy. Thầy cùng lão đản đi trước, em tự lo liệu nhé. Lý Sang Yin rời đi. Mi chạy vội vào trong phòng, lấy áo khoác ngoài, cuống cuồng soi mình trong gương. Mi muốn thay một bộ đồ đẹp hơn, nhưng lại sợ muộn. Mi đỏ mặt và ngượng ngùng. Chắc không sao đâu, Vũ về rồi, mình phải đi gặp cậu ấy. Chừng 5 phút sau, chiếc xe do A Lý điều khiển đã có mặt tại Bạch Hổ Đường. Mở cửa bước xuống xe, thấy Lão Hổ cùng Lý Sang Yin đang đứng chờ. Vũ đi tới cúi đầu chào. Vũ nói: Lão đại, anh Sang Yin, em về rồi đây. Trời tối có sương, sao hai người không vào trong nhà? Lão Hổ đặt hai tay lên vai Vũ, nhìn Vũ từ đầu xuống chân, đoàn hỏi: Tứ đệ không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Vũ nhìn A Lý, A Khuông cùng với Thành. Thấy A Lý gãi đầu cười, Vũ hiểu ai là người đã thông tin cho Lão Hổ. Vũ đáp: Lão đại yên tâm, em không sao. Chỉ là va chạm nhỏ, để lão đại phải bận tâm rồi. Sang Yin nói. Lúc nghe A Lý báo tin về, lão đại cứ thấp thỏm không yên. Chỉ sợ bên Việt Nam đã tứ gặp chuyện. Trở về bình an là tốt rồi. Vừa nói, Sang Yin vừa đưa mắt nhìn nhau. Thấy Mi đứng nép nép sau lưng mấy thằng đàn em, Sang Yin kéo tay Mi lên. Để Mi đứng đối diện với Vũ, Sang Jin mỉm cười. Con bé này, lúc thì hóng dài cổ, tới khi về lại ngại ngùng đứng nấp đằng sau. Em định không gặp bạn mình à, Tử Mi? Mi đỏ mặt và miệng ngấp úng. Chào Vũ, chào cậu trở về. Vũ nhìn Mi và khẽ gật đầu. Vũ nói: Chào Mi, lâu rồi không gặp. Nhìn cậu vẫn ổn như thế này tớ yên tâm rồi. Không thấy A Hắc đâu, Vũ hỏi. Anh Hắc đâu rồi ạ? Khi nãy trên đường về đây, em nghe Lý nói anh Hắc lái xe phóng qua, mà hình như đi cùng anh ấy còn nhiều người khác. Sang Jin nói với Vũ. Lão Tứ đi đường xa về nên nghỉ ngơi trước đi đã. Vũ lắc đầu. Không, trên chuyến bay em đã ngủ được một giấc rồi. Lão đại, anh Sang Jin, rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì? Có phải anh Hắc đi giải quyết việc của Bạch Hổ không? Thôi được rồi, Tứ đệ, vào phòng của đại ca rồi hãy nói. Mọi người phải giải tán, trở về nghỉ ngơi đi. Tuân lệnh Lão Hổ, tất cả quay trở về vị trí của mình. Vũ nói với Mi. Mi, về nghỉ đi, tớ sẽ gặp cậu để nói chuyện sau. Vũ, cậu nhớ cẩn thận đấy nhé. Tớ biết rồi. Nói xong, Vũ cùng Lão Hổ và Lý Sang Yin đi đến phòng riêng để nói chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 34 của bộ truyện thuộc tâm lý xã hội series dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần thứ 5 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, mời quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.